Thiên Ân trở về nơi gió cát, để lại trong trái tim nhỏ của Dung Nhi nỗi chua xót đắng cay. Dung Nhi lặng lẽ sống bên con như thiếu phụ Nam Sương. Nhìn bóng mình trong vách, ngỡ bước chàng về khi màn đêm phủ mờ trên lối cỏ. Khắc Huy đứng lặng ngoài hiên khi nghe tiếng nàng cất tiếng ru con bằng giọng trầm bổng thiết tha buồn bã. Ghe đi còn để lại dầm, người thương đâu vắng, chỗ nằm còn đây. Khắc Huy khẽ gọi nàng để âm thanh da diết ấy không có dịp kéo dài nữa. Dung Nhi, Dung Nhi à! Nàng nhìn lên với ánh mắt buồn vời vợi trong lặng lẽ. Khắc Huy trao điếu thuốc cho ông ba đang nằm nghỉ ở nơi ghế bố cạnh đó. Chàng bảo, em cố quên nỗi đau xót ấy để có sức khỏe lo cho con. Ngoài em ra, bé Thư đâu còn ai chứ? Dung Nhi à, mỗi người một số phận. Em có buồn, tiếc nuối thế nào, anh ấy cũng đâu còn nữa. Hãy nghĩ đến tương lai của anh Thư đi em. Dung Nhi, em nghe không? Nàng gật nhẹ, môi mím lại như ngăn nỗi đau thương đang cấu xé nàng. Ông ba thở dài bảo, suốt ngày nó cứ như vậy đó. Không khóc, cũng không nói với ai lời nào. Về đến nhà là ngồi nhìn tấm ảnh Thiên Ân thẫn thờ. Con khóc mặc kệ. Ông không dỗ dành thì thôi. Nhìn thấy cảnh đó, ông đau lòng quá. Nhưng ông biết làm cách nào để giúp Dung Nhi trở lại bình thường đây. Chàng đến nắm bàn tay giá lạnh của nàng trầm giọng. Dung Nhi, đừng vậy mà. Chỉ có hại cho em và con thôi. Nếu Thiên Ân còn sống, anh ấy cũng không bằng lòng nhìn em như vậy đâu. Người nằm xuống là do số phận của mình. Có tiếc nuối cũng không được. Em hãy cố gắng để lo cho con. Dung Nhi à, em nghe lời anh không? Nàng gật đầu, vuốt tóc con. Cô bé không biết gì nên mỉm cười nhìn mẹ. Chưa đầy một tuổi đã mất cha rồi. Khắc Huy thở dài trước khung cảnh ấy. Thương thân phận Dung Nhi và tự trách mình sự xáo trộn trong lòng đem đến cho Huy sự nối tiếc kéo dài. Nắm tay Dung Nhi lần nữa, chàng thở dài bảo, Dung Nhi, không có gì phải đau lòng. Anh cố gắng lo cho em và con. Tất cả sự kiện chua xót em nhận hôm nay là do anh. Do anh bất lực, nhu nhược, phụ tình em. Nên con tạo đưa đẩy em đến ngày hôm nay. Dung Nhi, hãy tha thứ cho anh. Em càng buồn khổ, anh càng thấy tội của mình cao hơn, Dung Nhi à. Giọng chàng mỗi lúc một chùng thấp, thế mà Dung Nhi vẫn không thay đổi nét khổ đau lặng lẽ ấy. Nàng với đôi mắt thẫn thờ nhìn trên khuôn ảnh của Thiên Ân, nụ cười trên môi chàng hướng về nàng. Trong không khí vắng lặng ấy, Huy không biết phải nói gì cho Dung Nhi vơi đi cay đắng trong lòng. Có lẽ cô ta đợi anh hôn thật nồng để gợi lại cảm giác nồng ấm mà Thiên Ân từng tạo cho mình. Khắc Huy, anh chần chờ gì không thực hiện điều đó đi. Dung Nhi chỉ cần bấy nhiêu ấy thôi mà. Khắc Huy nhìn lại sau lưng để nhận khuôn mặt phấn son của Mỹ Ngọc trong ánh mắt mở to như của mình. Chàng cười nhẹ hỏi. Em đến đây làm gì? Em bảo vệ danh giá gia đình mình, đem khổ đến cho người ta chưa đủ hay sao? Mà bây giờ em đến đây phá rối cuộc sống lặng lẽ của Dung Nhi nữa. Chưa thấy ai như em mà. Như anh thì có. Tại sao anh đến đây khi chưa có sự bằng lòng của em chứ? Em nói đủ chưa? Vẫn chưa đủ khi anh còn ở đây. Anh nên nhớ, em là vợ của anh, nên sự tự do anh có, em đủ quyền hạn xen vào. Khắc Huy cười thách thức. Vậy anh yêu Dung Nhi và cảm thấy mình có bổn phận đối với cô gái này. Vì anh mà Dung Nhi mới chịu mọi đau khổ hôm nay. Em làm gì nào? Anh đừng thách thức em. Khi em làm là em có cách riêng của riêng mình. Mỹ Ngọc bắt ngập ánh mắt đờ đẫn thất thần của Dung Nhi, lòng tức giận trong nàng chống lại. Tuy không thốt ra, nhưng trong âm thầm, nàng cũng biết tại vì ba mình ép Khắc Huy bỏ Dung Nhi, nên đời Dung Nhi mới lâm vào nỗi chua xót như hôm nay. Khắc Huy hất mặt bảo. Đó, Dung Nhi với hình hài tiều tỵ ấy. Em làm gì thì cứ thực hiện ý mình đi. Có ai cấm em đâu. Anh đừng chọc tức em. Em không muốn anh đến đây lần nữa. Nếu anh không vui vẻ cho em đến những nơi em thích. Vậy thì chia tay đi. Tự do đủ cho phép em dìm mình trong những thú vui em thích. Mỹ Ngọc cười gằn đáp. Anh tưởng em vui vẻ đi vào kế hoạch của anh sao? Em không bao giờ rời ngôi thứ ấy đâu. Anh cố tình lạnh nhạt gây đau khổ cho em, thì Mỹ Ngọc cũng trả lại cho anh tháng ngày cô đơn. Muốn yêu Dung Nhi cho thỏa lòng, cũng không có cơ hội để thực hiện nữa. Nếu so sánh, ai khổ hơn ai chứ? Khắc Huy tức giận trước thái độ khiêu khích ấy. Nhưng nếu để lộ cho Mỹ Ngọc biết, cô ta sẽ nghĩ chàng quan trọng vấn đề, ý nàng vừa dệt. Nghĩ thế, chàng cười bảo. Anh đến thăm Dung Nhi, đáng lẽ em phải mừng mới đúng. Vì người đẩy Dung Nhi vào cơn đau khổ này là ai? Có phải cha con em không? Tại sao không thấy hậu quả của việc làm độc ác của mình chứ? Mỹ Ngọc tự ái trước lời gán tội ấy, nàng bảo. Vậy rồi sao? Ai làm gì em đấy? Dung Nhi bằng lời nói ngọt ngào đáp lại sự thách đố của Mỹ Ngọc. Không có ai ở đây đủ tư cách để chống lại ý của cô đâu. Tôi dù đau khổ do những kẻ có quyền thế ác tâm muốn giữ thể diện cho mình, nên đẩy tôi từ nỗi đau này đến sự bất hạnh khác. Bây giờ và ngày mai, họ sẽ nhận hậu quả của việc mình làm. Dung Nhi này không oán trách ai, cũng không cần sự thương xót của ai, kể cả Khắc Huy. Cô về đi, đừng đến đây nữa. Tôi không muốn thấy Khắc Huy hiện diện ở đây đâu. Mỹ Ngọc dịu giọng. Cô cần lắm chứ, vì ngoài anh ấy đâu có ai thương yêu và quý trọng cô chứ. Tư cách Dung Nhi không đáng trọng thì không trách người đời khinh thị. Có an ủi, đó cũng là những lời miễn cưỡng mà thôi. Thà tôi chấp nhận sự đơn độc, chứ không sang đoạt ngôi thứ, tình cảm của người khác. Điều gì mình không muốn thì tốt nhất là đừng gây cho người ta vậy. Tuy nghèo, nhưng tôi cũng học được hai chữ công bình ở đời mà. Cô yên tâm mà vui vẻ trên chiếc ghế mà cô khó nhọc lắm mới có được. Câu nói này đủ để cô vui lòng ra về chưa vậy? Mỹ Ngọc nhìn vẻ thản nhiên ở Dung Nhi khi đáp trả ý nàng. Mắt của Dung Nhi vẫn để yên trên tấm hình thiên ân treo muộn phiền ở bàn thờ ấy. Mỹ Ngọc khó tránh ánh mắt trăn trối của thiên ân hướng về nàng. Đôi mắt của người quá cố như trách hờn, oán hận thái độ tàn ác của ba nàng. Như hứa hẹn sự trả thù dành cho nàng nếu Mỹ Ngọc tiếp tục hành hạ người chàng yêu quý. Khiến nàng rùng mình. Mỹ Ngọc thở dài đáp nhỏ. Dù cô có trách tôi đi nữa, mọi chuyện đã qua rồi, mình đâu sửa đổi gì được. Tôi muốn đâu ra đó, không thể gian díu trong mối tình tay ba này được. Nếu cô đã hứa, thì tôi không ở lại làm gì. Mong lời nói ấy ở mãi trên môi cô. Dung Nhi cười buồn. Cô tưởng ai cũng dễ bội ước như Khắc Huy và cô sao? Tôi sống trong cảnh túng thiếu, nhưng lòng tự trọng và nhân phẩm, tôi không nghèo như ba cô đâu. Ông và cô gây ra quá nhiều oan nghiệt và gian dối, nên sợ người ta lấy lừa đảo báo đáp ư. Với ai thì có thể, nhưng với Dung Nhi thì không. Thái đô la đã trả cho cô, pháp lý bắt đầu đòi lại sự công bằng mà ba cô từng che giấu bởi sức mạnh của đồng tiền. Tôi sẽ nhìn và thỏa mãn trước sự kiện ấy, mà không cần phải nhọc tâm tạo ra ván bài cuối cùng này, Mỹ Ngọc à. Khắc Huy nhìn gương mặt sượng sùng của Mỹ Ngọc, chàng thật sự chán nản. Em còn muốn làm tờ cam kết nữa mới vui lòng ra về sao? Anh chưa thấy gương mặt nào trơ trẽn như em. Người ta vì sự uy quyền của ba em, sự độc ác lẫn hư hỏng có ở gia đình vô đạo đức của em, mà mất mẹ, mất chồng, khổ đau ôm lấy. Thế mà em còn đến đây gây buồn phiền. Chẳng biết em có còn là người nữa không? Nóng mặt trước lời thỏa mãn ấy, nàng bảo, càng sỉ nhục, lòng tôi càng muốn sát phạt kẻ nắm lấy trái tim và nguồn vui của anh nữa. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau anh còn đến, đừng trách tôi sao không báo trước. Huy kéo Mỹ Ngọc ra xe, chàng đưa nàng đến tòa án gặp luật sư Phương, kẻ từng đối địch với ba nàng trên bất cứ vấn đề nào. Mỹ Ngọc ngỡ ngàng nhìn Huy, chàng lấy trong bóp sắp ảnh của Mỹ Ngọc trao cho luật sư Phương và bảo, con ông Thức quá tồi tệ, xin luật sư làm thủ tục để chúng tôi được ly hôn. Tôi không thể làm rể của kẻ giết người và làm chồng của người đàn bà trắc nết này được. Mỹ Ngọc bảo ngay, đây là ảnh lúc em chưa gặp anh mà. Suốt thời gian chung sống, vì sự áp chế của ba mẹ, tôi chưa hề yêu cũng không vừa ý ở em bất cứ điều gì. Tôi không thể nhận vai Vũ Khắc Điệp nữa, vì đây không phải là sân khấu, và tôi cũng chẳng là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nên chúng ta hãy kết thúc ở đây. Luật sư Phương, ông vui lòng giúp tôi chứ? Tôi thật sự cần hai chữ tự do mà. Luật sư Phương cười, ông bảo, không phải là nghệ sĩ mà cháu nhập vai đến hôm nay cũng là điều không ngờ. Chú khen sự kiên nhẫn của cháu lắm đó. Với đứa con gái quá nhiều thành tích như con ông Thức, khó mà dám nhận vai trò một người vợ lắm. Ông Thức từng chê người ta, vậy mà ông lại thích lấy phấn son phết lên cổng nhà mình. Cô có thấy tấm màn nhung ấy nên bỏ đi ngay lúc này không, Mỹ Ngọc? Sau phút ngỡ ngàng lẫn chua xót, Mỹ Ngọc lấy lại sự bình tĩnh. Nàng hỏi, Khắc Huy trả cho ông bao nhiêu tiền để ông thốt lên những lời ấy vậy? Ông có biết khi ly dị phải có sự đồng ý của hai vợ chồng không? Khắc Huy tự động đưa tôi đến đây. Tôi không đồng ý. Ông thực hiện được ý của thân chủ sao hả? Luật sư Phương cười nhẹ đáp, bao giờ thù lao cũng có để luật sư vui vẻ hăng hái với công việc mình sắp tiến hành. Điều này ba cô hiểu hơn ai hết. Cho nên vấn đề ly dị của hai người, chúng tôi ở đây đều hiểu ông Thức lập chiêu bài nào để áp đảo tinh thần ông Quang, bắt buộc Khắc Huy kết hôn với đứa con gái bụi đời đang mang giọt máu ăn chơi. Để tô son cho đậm lên cái danh giá đã mục rửa của một nhà nắm luật pháp một cách vững vàng. Vì thế, chuyện ly dị để trả tự do cho gã bất hạnh này rất dễ dàng. Không cần sự đồng ý của cô, con gái ông Thức à. Mỹ Ngọc cứng rắn bảo, cho dù ông có nhiều lý lẽ bên vực thân chủ của mình, vẫn không thể chia cắt khi tôi muốn bảo vệ ý mình. Đâu chỉ có ông là luật sư. Nếu cô vui lòng chịu chia tay trong âm thầm, thì tai tiếng dành cho cô không loan rộng ra. Ngược lại, để chuyện ly hôn chính thức đưa ra, tiếng chê bai dành cho ông Thức và tiếng cười tặng sự hư đốn của cô khó tránh khỏi. Cô bây giờ không nghề nghiệp để đủ tiền nuôi bản thân mình, bởi vì mẹ cô đã ngã vào vòng tay kẻ không phải là ông Thức. Tiền cung ứng cho sự phung phí ở cô không còn ai khác hơn là ông chồng khờ này. Thì tiền đâu cô thuê luật sư? Mỹ Ngọc thật sự bối rối trước lý lẽ ông vừa trải rộng đó. luật sư Phương đánh đòn tâm lý cuối cùng. Mà nếu có tiền, cũng không ai vui vẻ đem lại sự thỏa mãn cho cô. Vì những anh em đồng nghiệp ở đây không dành cho ba cô chút thiện cảm nào. Bởi ngày tháng cộng tác với ông Thức, ông đã dùng đủ cách hại anh em không tiến thân nổi. Hậu quả ngày nay ông nhận vẫn chưa đủ để người ta hài lòng. Cô hiểu điều bất lợi của mình chưa? Khắc Huy đòi lại sự công bình. Đó đâu phải là điều quá đáng mà cô ngoan cố bảo thủ chiếc ghế ấy. Mỹ Ngọc Hằng Học bảo, ông hay bất cứ ai giúp Khắc Huy sẽ được trả một giá rất đắt. Hãy liệu đó. Nàng đi ra cổng với nét mặt căng thẳng. Huy nhìn luật sư Phương hỏi, vấn đề này sao chú? Có thể giúp cháu không chú? Luật sư Phương cười hỏi, cháu sợ cô ấy à? Không sao đâu, chú giúp được mà. Cô ta không đủ khả năng chống trả, kéo dài việc này đâu. Cháu đừng sợ, mình phải dứt khoát. Không thể kéo dài sự đau khổ trong cuộc sống hôn nhân miễn cưỡng được. Vả lại, Dung Nhi đã khổ nhiều rồi. Nếu không có cháu bên cạnh, sợ cô ấy không đủ sức chịu đựng lẫn chống trả với cơn buồn. Hậu quả không lường được. Khắc Huy, cháu hiểu không? Khắc Huy ngạc nhiên trước sự hiểu biết của ông về tình cảm của chàng. Rung giọng, Khắc Huy hỏi nhỏ, sao chú biết về cháu quá vậy? Chẳng biết sao được. Vấn đề của ông Thức được mổ xẻ khi chuyện mua bán ấy đổ bể. Các chú có nhắc đến tình cảm trái ngang của cháu và cái chết của Thiên Ân. Không cần Dung Nhi lên tiếng. Ở đây anh chị cũng có đủ tư liệu để buộc ông ta nhận hậu quả ấy mà. Khắc Huy cảm động nắm tay người luật sư mà ba chàng thường nhắc đến để tỏ tình cảm của mình dành cho ông. Cảm ơn chú đã hiểu nỗi lòng cùng sự mong chờ của cháu. Nghe chú đối đáp với Mỹ Ngọc, cháu mừng, nhưng nỗi lo cũng không ít. Vì Mỹ Ngọc và anh của nàng giao du với bọn xã hội đen, cháu sợ liên lụy đến chú. Đâu có sao, chú biết tất cả đầu mối liên lạc của chúng. Thằng Dông Quang bị bắt trước khi ông Thức mất tự do. Mỹ Ngọc, ngoài Thái Đô La ra, cô ta không hề nương tựa vào ai cả. Chú biết sự liên hệ của họ à? Bây giờ tình cảm của hai người không biết có còn không nữa. Thật lòng cháu không yêu và không hòa hợp, nên cháu ít để tâm đến tình cảm riêng tư cùng sự giao tế của Mỹ Ngọc. Luật sư Phương cười dịu giọng mách bảo, đó là khuyết điểm của cháu. Sự sơ sót này, vô tình cháu mất cơ sở để trói buộc cho cô vợ ấy chia tay với mình bởi những yếu tố cần thiết đó. Bây giờ vẫn còn kịp để cháu bổ túc hình ảnh tin tức về Mỹ Ngọc để thời gian lập hồ sơ và giải quyết ngắn hơn. Mừng rỡ, Khắc Huy đáp nhanh. Dạ, cảm ơn chú. Không có chú chỉ dạy, chắc cháu phải kéo dài sự đau khổ bên Mỹ Ngọc. Xin phép chú, cháu về. Ông Phương cười trước cử chỉ mừng rỡ và đôi mắt sáng ấy. Tâm trạng Khắc Huy mang, ông rất hiểu. Ông vui vẻ bảo, được, cháu về đi. Theo dõi phải cẩn thận nha. Nếu cần, cháu phải tốn tiền thuê gã nào đó có điều kiện đến gần Thái Đô La để biết lúc nào Mỹ Ngọc đến và lưu lại chúng nào. Có chứng cứ, ta dễ đưa lý do đó ra để kết thúc sự việc này tốt đẹp hơn. Dạ, cháu biết mình phải làm gì mà. Chú hãy yên tâm. Trong tuần sau, nhất định cháu phải có tư liệu hữu hiệu để kết thúc cuộc tình miễn cưỡng này. Tạm biệt. Ông đưa lời theo dấu chân chàng. Chúc cháu thành công. Khắc Huy giơ tay cùng nụ cười giả biệt người luật sư tốt bụng này. Trong thời gian này, tại nhà hàng Thanh Lịch, Thái Đô La nắm tay Mỹ Ngọc vui vẻ trên chiếc bàn thật sang ở góc nhỏ. Bây giờ em thật sự đến với anh sao? Em không đáng hay anh không còn thích em nữa? Giọng trầm hẳn của nàng như có vẻ chịu đựng đã khiến cho Thái nhẹ giọng bảo. Sao lại hỏi anh với sự mặc cảm đó? Anh là kẻ đầu tiên đến với em mà. Giờ em trong mắt anh vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Chỉ sợ tự do ở em không đủ để nhập bọn cùng tụi anh như xưa thôi. Chứ có em thêm phần vui vẻ, ai không thích chứ? Mỹ Ngọc rút tay lại, nhận điếu thuốc, ngắm nhìn với ánh mắt buồn bã. Thái chợt hỏi. Lâu lắm em không dùng đến nó, nên cảm thấy ngượng ngập khi sử dụng à? Cái gì rồi cũng quen thôi. Mỹ Ngọc cười buồn. Anh quên rằng em chấp nhận một ngôi thứ nghiêm túc hay sao? Ở môi trường nào, mình cũng phải thích ứng để nhận sự vui vẻ cho đối phương. Nhưng có mấy ai bằng lòng nhận một kẻ trở về từ bóng tối chứ? Bây giờ em muốn vui bên anh cũng đâu có muộn. Chúng ta từng say bên nhau, bọn anh đâu có lãnh đạm với em. Chỉ tại ba em từ chối thành ý của anh thôi. Nếu ổng không sỉ nhục, khước từ lời cầu hôn anh cho em, thì chúng ta đâu có xa nhau. Và thằng bé ấy đâu nhận cái chết đau thương vô lý như thế chứ. Thái hít hơi thuốc thật sâu khi bàn tay kia nắm chặt, tỏ vẻ tức giận lẫn nuối tiếc. Mỹ Ngọc đáp. Ở cương vị của bà lúc ấy, không làm sao chấp nhận anh một cách công khai được. Nếu ổng ghét anh, thì mấy địa bàn hoạt động của anh bị liệt lâu rồi. Ổng để anh tự do là vì ổng biết anh cũng đau đớn khi chia tay với em lắm. Giờ ổng không còn gì khi bị người ta gài bẫy sau thời gian theo dõi. Thân thế và sự nghiệp tiêu tan. Bao năm miệt mài học tập và gầy dựng, giờ bay theo gió. Càng nghĩ em càng chán, càng hận Khắc Huy và Thiên Ân. Nếu không có cái thằng Ân chết tiệt đó, gia đình em đâu có khổ chứ. Thái Đô La cười vỗ về bảo. Đời có lúc bỗng lúc trầm chứ, đâu có ai giàu sang mãi. Nếu những gì người ta mơ ước đều tốt đẹp như ý, thì xã hội đâu có những thằng bụi đời như anh. Thất vọng vì nghèo nàn, bất mãn sự khinh thị của người đời, khiến người ta buông xuôi. Giờ em không còn nơi nương náu, anh sẽ lo cho em tất cả. Còn mặt tình cảm, em tự giải quyết trước khi về với anh. Mỹ Ngọc đưa mắt hỏi, anh không nghi kỵ em sao? Về mặt nào? Tâm hồn hay thể xác? Cả hai. Thái đưa ly bia lên môi uống cạn, anh ta bảo, thể xác không thành vấn đề, còn tâm hồn, ai biết được em nhớ thương ai, nuối tiếc người mới, đau lòng vì người cũ mà trách chứ. Với anh, điều đó không cần thiết, chỉ muốn em vui vẻ, nhiệt tình đáp ứng điều anh muốn ở em mà thôi. Mỹ Ngọc nhìn ra cửa sổ, buồn bã hỏi nhỏ. Còn hai đứa nhỏ thì sao? Ở với Khắc Huy, em không biết hạnh phúc là gì. Nhưng xa anh ta thì tách rời hai đứa bé. Còn nếu đem theo thì làm phiền lòng và tốn kém cho anh. Em không muốn. Đồng tình với ý nghĩ đó của nàng, Thái ngọt ngào bảo. Không phải anh có ý chia rẽ hay kỳ thị con của em hay của riêng mình. Nhưng cuộc sống ngoài vòng pháp luật của anh không có nơi nhất định và yên ổn. Nên đem theo trẻ con không phải là điều đơn thuần. Vả lại, Khắc Huy là người có cuộc sống bình thản. Anh ta có kiến thức tốt. Chắc chắn con em sống và lớn lên thành người không tệ trong mọi khía cạnh. Cho nên, em về với anh một mình, không cần áy náy lo nghĩ cho số phận của chúng nữa. Đúng không? Mỹ Ngọc có vẻ lưu luyến về con mình bởi sự xa cách ấy. Nét trầm ngâm lưỡng lự ấy, Thái hiểu nàng khổ tâm giữa sự chọn lựa nên bảo. Dù em có theo anh, mãi mãi chúng vẫn là cốt nhục của em. Khắc Huy không làm sao thay đổi được ngôi thứ ấy. Vì thế, em vẫn là mẹ của chúng mà. Muốn thăm bao giờ không được chứ? Nếu Khắc Huy không đủ tiền nuôi chúng, anh có thể giúp em mua sắm cho con mà. Có gì phân vân chứ? Mỹ Ngọc thở dài bảo, nhà tan của nát, ba tù tội. Anh Đông Quang cùng chung số phận với bà, mẹ thì theo tình nhân. Em không còn ai để nương tựa nữa chứ. Muốn bình yên trong một mái ấm gia đình đâu phải dễ dàng. Không theo anh, em biết làm sao để sống một cách vui vẻ chứ? Thái Đô La đưa ly bia lên môi nàng với nụ cười trên môi. Anh ta bảo, vẻ tự hào về mình. Đời sống có bao nhiêu ngày tháng chứ? Ai cũng lo cho ngày mai. Tại sao ta không hưởng thụ niềm vui hiện tại cho thỏa mãn chứ? Em theo anh, có bao giờ Thái Đô La để em thiếu thốn điều gì không? Tuy không có địa vị ở xã hội, nhưng bên anh, em có khác gì bà Hoàng chứ? Nếu em muốn thì anh lo, còn nuối tiếc cái mái ấm ấy thì anh cũng không ép, và chẳng có điều gì anh buồn. Bởi đàn bà đẹp và chịu chơi bên anh không thiếu gì. Uống cho vui hôm nay đi, rồi ngày mai tính sao đi, đồng ý không? Mỹ Ngọc bị Thái gợi tự ái nổi dậy, nàng cười bảo, nếu tiếc nuối cuộc tình miễn cưỡng đó, em đâu tìm đến anh. Nhưng em muốn nuôi chúng nó, em sợ Khắc Huy tiếp nối tình cảm với Dung Nhi, con em sẽ thiếu sự chăm sóc. Trẻ thơ đâu có tội gì chứ? Trong sự lựa chọn đâu có gì trọn vẹn. Ngày xưa em từ bỏ anh vì anh không có địa vị để ba em hãnh diện với xã hội. Giờ em xa Khắc Huy để chọn nếp sống tự do cho mình. Dĩ nhiên em phải mất đi cái hiện tại của mình rồi. Được điều này thì phải mất đi cái khác. Không thể nào có tình cảm của anh bên em và địa vị nếp sống của Khắc Huy vây kín em được. Hãy suy nghĩ kỹ để chọn lựa cho mình cuộc sống yêu thích nhất em à. Xa Huy một cách đơn giản, ý Mỹ Ngọc không hề thích. Nàng muốn Huy phải trả một giá rất đắt trước khi hai người chia tay. Khắc Huy không yêu thương nàng thì không thể nhận tự do dễ dàng được. Hiểu tính đắn đo so bị có ở người đàn bà này, Thái Đô La cười hỏi, em định gây khó cho Khắc Huy à? Em quên rằng hai đứa con song sinh của em còn nương tựa vào sự bảo dưỡng của hắn sao? Bộ em định ra đi không tính ngày trở về thăm con à? Mọi sự trao đổi đều phải sòng phẳng. Đừng đẩy Khắc Huy vào cảnh khó chịu. Con em sẽ lãnh hậu quả ấy một cách nặng nề đó, biết không? Mỹ Ngọc ngạc nhiên bảo, Khắc Huy chiếm em trên tay anh. Anh không tức, sao còn bênh vực hắn tích cực vậy? Em còn đặt vào cảnh ngỡ ngàng thì đúng hơn. Khắc Huy đâu có yêu và làm chồng em trong vui vẻ. Hắn bị cưỡng chế mà. Em mang đứa con ấy, ai thích chứ? Tốt nhất, em nên đi trong lặng lẽ, để Huy nghĩ đến sự tội nghiệp ấy mà hết lòng lo cho con em. Càng gây rắc rối, Huy càng lãnh đạm đến bổn phận đối với hai trẻ. Em không còn chức năng của mình rồi. Còn muốn Khắc Huy giống em sao? Sao lãnh vực nào anh cũng bên Khắc Huy hết vậy? Không phải anh nghiêng về Huy mà chống trả lại em. Nhưng anh không thể bất công khi xét một chuyện, dù đó là của riêng em. Huy đáng thương hơn đáng trách. Bây giờ em trả tự do cho anh ta là chuyện phải có thôi. Nếu không, Huy không để yên cho chúng ta vui vẻ đâu. Mỹ Ngọc, em suy nghĩ lại đi. Nàng cao mày sao ly bia vừa cạn. Anh sợ hắn sao? Không phải sợ, mà là tội nghiệp mảnh đời của hắn. Còn em muốn làm gì đó là quyền tự do của em mà. Nhưng nên nhớ, em cố tình làm khó Huy, làm cậu ta tức giận cho người theo dõi mình. Mấy vụ buôn bán và khu vực hoạt động của anh bị phát hiện bể bạc. Không phải anh mà là bọn kia không tha cho em đâu. Anh có bên em vẫn chịu thôi. Đòn tâm lý này đã đánh tan ý nghĩ trả thù Huy. Nàng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc bén của Thái trân trối hướng về nàng. Cúi mặt, nàng đáp nhỏ. Em có bao giờ trái ý anh đâu. Nhưng để hắn ung dung luyến ái cùng Dung Nhi, em bực tức lắm. Thái cười nhẹ hỏi gắt nàng. Em bực tức sao? Vậy họ đang yêu nhau, em bằng mọi cách giật lấy chiếc áo cô dâu. Ai ghét oán hận em chứ? Đừng tưởng người ta để em yên. Ba em thuê người giết Thiên Ân. Họ làm đơn xin giải quyết thỏa đáng mà thôi. Em liệu mà gây oan trái nữa đi. Ngày mai em sẽ ký tên vào đơn ly hôn. Cũng là ngày em chính thức theo anh, phải không? Thái Đô La cười vẻ hài lòng trước sự nhượng bộ của Mỹ Ngọc. Giọng trầm ấm, Thái bảo. Cuộc đời tụi mình khi no lúc đói, đâu thể hứa trước. Dù thời gian qua anh chưa hề nhận phúc nguy ngập nào, sự hiện diện của em, tài chính thế nào, ta hưởng thế ấy, đúng không? Mỹ Ngọc đâu còn đường nào để chọn. Dịu dàng chịu đựng trước ý tưởng của Thái là điều khôn ngoan cần có. Nàng gật gù cười. Đã là vợ chồng thì có tiền hay không đâu thành vấn đề. Chỉ cần anh đừng tệ bạc với em là đủ. Tệ bạc có ở em, chứ Thái Đô La này đối với người đẹp chưa bao giờ có. Lúc nào cũng lịch sự nồng nhiệt đón em. Em từng sống bên anh, em biết mà. Mỹ Ngọc uống cạn những ly bia do Thái chuốc cho mình. Thái ngã người sang nắm tay nàng bảo. Mình về em, anh đưa em về. Về đâu? Mỹ Ngọc nhướng mắt nhìn Thái, rút vai, Thái bảo. Bây giờ em là người của anh rồi, đưa em đến đâu, đó không phải là quyền của anh sao? Nhưng em chưa dứt khoát với Khắc Huy mà. Đáp lại giọng nhừa nhựa của một kẻ say, Thái dìu nàng đi và thì thầm bên tai nàng lời nhẹ nhàng tình tứ như cải lương. Anh dìu em vào căn phòng cũ để khơi lại lửa lòng đã một thời xa vắng. Em thích chứ? Phải đi thôi, đây là lệnh mà. Thái mỉm cười đưa nàng bước lên từng bậc thang về căn phòng anh ta thuê sẵn chờ Mỹ Ngọc đến. Mỹ Ngọc theo bàn tay dìu đỡ đầy khát vọng của gã bùi đời mà nàng thiết tha yêu ngày nào. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi cho chuyện gối chăn, Mỹ Ngọc vẫn còn hấp dẫn trong mắt gã đàn ông này khi nàng phơi mình trên màu ráp hồng nhạt ấy. Thái ngã bên nàng với nụ hôn khát khao chuyện ái ân. Mỹ Ngọc thả mình trong vòng tay ấy không chút ngượng ngập. Nàng bỏ mặc Khắc Huy với hai đứa bé đang cần bàn tay ấp yêu của người mẹ. Đèn mờ phủ kín nàng như bức tường chia cách nàng và Khắc Huy từ phút này vậy. Đời đẩy em qua mấy nhịp cầu, em ôm trọn vẹn nỗi thương đau. Nửa vầng trăng vỡ bay theo gió, nửa mảnh tim côi kết nỗi sầu.